Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc, chương 30, góc truyện audio.com, hình trên là Iwiki nha mọi người, còn tên chép cô biết đặt sao nên mình đặt đại. Giờ ra chơi, Iwiki, Lucy đi nói chuyện với mình một chút, Lucy, ừ mà, Lucy chưa nói xong thì Iwiki đã kéo đi, Nasu, nghĩ, thằng Iwiki đó là ai mình phải hỏi Lucy mới được, quay qua chỗ Lucy, vợ, Nasu, ủa Lucy đâu rồi, Eza đi lại chỗ Nasu. Eza, Lucy bị Iwiki kéo đi đâu rồi đó? Nasu, đập bàn, thằng chó Iwiki nó mà dám làm gì Lucy thì mình sẽ giết chết nó. Tức, nói xong Nasu chạy đi tìm Lucy. Eza, cô ngờ Nasu mà cũng biết ghen. Gray, cho một like. Gazil, tao cho 10 like luôn. Lốc tao cũng vậy thằng Iwiki mà làm gì Lucy tao cũng cô tha. Levi, mối tình tay ba. Zuvia, là mối tình tay tư mới đúng Lucy Nasu lốc và Iwiki. Levi, khổ cho Lu, chan rồi, sau khi Iwiki kéo Lucy đi được một đoạn thì dừng lại. Lucy, sao vậy Iwiki? Iwiki, cô phải hình như, mặt nghiêm trọng, Lucy, hình như, Iwiki, mặt cực nghiêm trọng, hình như, lần này thì Lucy cũng lo theo. Lucy, nuốt NC bọt, hình như sao, Iwiki, tay gãi đầu nở nụ cười, hình như anh lạt rồi. Lucy, té đùng xuống đất, bó tay anh luôn, Iwiki, cười, em cô sao chứ, Lucy, mồ anh mới đến làm sao biết đường được vậy mà hồi nãy anh làm cái mặt nghiêm trọng làm em cũng sợ theo anh đúng là. Bún chán Iwiki, Iwiki, ui ra con gái gì mà như bà chẳng vậy. Lucy, bà chẳng mới trị được anh, Iwiki, thôi được rồi là anh sai giờ làm sao đây anh chẳng biết chúng ta đang ở đâu cả. Lucy, đây là sân sau của trường nếu anh muốn nói chuyện thì đi theo em. Lucy kéo tay Iwiki lên sân thượng của trường. Lucy, rồi đó có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi em còn phải lấp đầy cái bụng. Iwiki, được rồi anh sẽ nói thẳng luôn nhưng nghe xong em cô được tránh mặt anh hứa đi. Lucy, được rồi em hứa. Iwiki, nếu thất hứa em sẽ là bạn gái của anh. Lucy, cái gì? Iwiki, sao cô dám hứa vậy thì thôi anh sẽ cô nói. Bỏ đi, Lucy, kéo áo Iwiki, khoan đã em hứa anh nói đi. Iwiki, được rồi ba mẹ em và ba mẹ anh muốn sau khi chúng ta tốt nghiệp thì sẽ cho chúng ta kết hôn. Lucy, Iwiki đừng nói đùa đùa vậy là cô vui đâu. Nghĩ, làm ơn đừng đúng sự thật mà. Iwiki, Lucy anh cô nói đùa nếu cô tin em cứ hỏi ba mẹ em. Lucy nghe xong cô rất muốn khóc nhưng cô cố gắng cô khóc mà cười gượng cô muốn Iwiki buồn. Lucy, nhưng anh cũng biết em mới ly hôn một năm trước mà em cô xứng với anh hơn nữa em cô thể quên được anh ấy em sẽ nói chuyện với ba mẹ em. Iwiki, buồn, cô sao anh chấp nhận anh cô quan tâm em đã ly hôn hay em cô thể quên được chồng cũ anh vẫn yêu em. Lucy, nhưng Iwiki em, Iwiki, Lucy anh biết anh chàng tóc hồng học chung lớp với em cũng là chồng cũ của em cũng đã từng làm tổn thương em dù sao em vẫn chưa quay lại với anh ta anh vẫn còn cơ hội. Lucy, em đã tha thứ cho anh ấy. Câu nói của Lucy như sét đánh ngang tai. Iwiki, vậy thì cũng cô sao anh tin một ngày nào đó anh sẽ thay thế được anh ta. Lucy, Iwiki anh đừng như vậy nữa em chỉ mang đến đau khổ cho anh đã bao nhiêu lần vì cứu em anh đã suýt nữa chết. Iwiki, anh làm vậy vì anh yêu em anh làm tất cả vì em anh cô hối hận. Lucy, nhưng em, Iwiki, được rồi em đừng nói nữa anh sẽ cô từ bỏ. Nói xong anh quay mặt bỏ đi. Lúc anh đi xuống khỏi sân thượng thì giọt nước mắt cô bắt đầu rơi cô chỉ biết quỵ xuống khóc cô luôn coi Iwiki là một người anh trai cô muốn làm tổn thương anh cô khóc khóc rất nhiều bỗng nhiên có một vòng tay ôm cô vào lòng cô ngước lên thì thấy Nasu. Nasu, thì ra em trên sân thượng làm anh đi tìm muốn gãy chân luôn. Lucy, em xin lỗi. Cô lại khóc nhiều hơn. Nasu, em đừng khóc nữa Lucy thấy em khóc anh rất khó chịu. Lucy, lau nước mắt, được rồi em cô khóc nữa. Khóc chuyện audio.com. Nasu, sắp vào lớp rồi chúng ta xuống thôi. Lucy, ừ, nghĩ, mạnh mẽ lên Lucy chuyện gì tới cũng sẽ tới mày còn có Nasu bên cạnh mà. Nasu, nghĩ, rốt cuộc em và Iwiki có quan hệ như thế nào và hai người đã nói chuyện gì với nhau mà em lại khóc. Hồi tưởng, lúc Nasu đi lên sân thượng thì Iwiki đi xuống. Hai người lướt qua nhau nhưng Iwiki đã nói nhỏ với anh. Iwiki, đừng tưởng anh sẽ thắng tôi sẽ cô buông tay. Câu nói đó làm anh rất ngạc nhiên và cô hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên hôm nay mình có hứng viết hai chép luôn mong mọi người ủng hộ. Khách chương.